Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, lấy Giang Sơn hạ xính. Chính như tiết mục đang suy đoán, Mạc Tuyết Tâm hai ngày này cái gọi là bận rộn đương nhiên là làm ra biểu tượng. Người bình thường dù cho bận rộn nữa, cũng không trở thành ngay cả đến cùng quý khách nói mấy câu. Hỏi một chút. Phải chăng có chỗ tiếp đón không được chu đáo, thời gian đều không có. Sở dĩ một mực không thấy, đến tột cùng là thật không muốn gặp, vẫn là sợ gặp. Mạc Tuyết Tâm biết tiết mục đang chờ nàng, cũng biết tiết mục muốn nhìn một chút thái độ của nàng. Nhưng nàng thật sợ gặp, bởi vì nàng thiếu đến thực sự nhiều lắm. Lần này làm phản, nếu như không có tiết mục sẽ là cái gì kết cục? Nàng chắc chắn sẽ bởi vì các đệ tử mà bó tay. Tốt nhất tình huống cũng là nhận mệnh truyền vị, mình lưu lạc chân trời xa xăm. Xấu nhất tình huống, căn bản không dám nghĩ. Bắt đầu so sánh ủy thân một cái tiết mục tính là gì. Coi như không đề cập tới cái này bối cảnh, coi như nàng có thể đi ra ngoài mưu đồ phản công, không có tiết mục nàng có thể làm được cái gì? Cái gì đều làm không được. Thực lực của đối phương mạnh đến mức có thể khiến người ta tuyệt vọng. Mà khi nàng đem hết thảy giao cho tiết mục, nghe theo chỉ huy của hắn về sau, sự tình hiện ra một loại càng thêm màu đen hài hước trạng thái. Đó chính là cơ hồ hết thảy đều là tiết mục làm. Làm toàn diện bày kế là tiết mục. Mệnh lục đạo dệt lưới phong tỏa thiên địa chính là tiết mục. Đạt thành đàm phán nghĩ cách cứu viện môn nhân chính là tiết mục. Lấy tự thân làm mồi dẫn xa xuất động vẫn là tiết mục. Liền ngay cả tổng tiến công thất huyền cốc, dẫn đội lãnh tụ vẫn là tiết mục. Hóa giải ngũ hành đỉnh, bước đi vạn độc tông, số không thương vong chiến thắng. Hắn là cả chàng chiến dịch duy nhất hạch tâm, chân chính anh hùng, nàng làm cốc chủ, phát huy cái gì công dụng. Tại cả chàng trong chiến dịch chỉ là làm một phổ thông chiến lực sử dụng. Tại bát đại động hư chi trong chiến đấu, chỉ có thể coi là một cái ảnh hưởng thắng bại quả cân mà thôi. Liền xem như không có nàng, tiết mục như thường có thể đem cốc chiếm. Cùng lắm thì chính là động hư chi chiến thiếu một cái chiến lực, kéo đến lưỡng bại câu thương. Nói cách khác, cái này phản công thất huyền tương đương không có quan hệ gì với nàng. Thất huyền cốc hoàn toàn chính là tiết mục đánh xuống đưa cho nàng. Nếu như đối ứng tại quan hệ nam nữ, đây quả thực là lấy Giang Sơn hạ xính. Nàng làm sao dám gặp? Gặp về sau tiết mục tiếp tục muốn nàng bồi. Mạc Tuyết Tâm căn bản không biết mình sẽ là thái độ gì. Nàng chỉ có thể ép buộc mình đầu nhập tại bận rộn trọng trường trong công việc. Một lần nữa phân chia quyền lực phân phối, an bài đường khẩu phụ trách, an trí môn nhân đệ tử vân vân vân vân. Coi như ngay cả dạng này đều chạy không khỏi tiết mục bóng dáng. Tối hôm qua nàng không thể ngủ, ngồi tại trong hương khuê gần cửa sổ ngắm trăng, trong lòng tránh đến tránh đi đều là tiết mục thân ảnh. Hắn trí tuệ vững vàng vòng vòng đan sen bố cục, cùng kia độc lập phế tích lấy thân làm mồi, đối mặt thân đồ tội tập kích ngửa mặt lên trời cười to hào hùng. Cùng, hắn ghê tởm bức bách, vuốt ve an ủi, liều chết triền miên, cùng đời này khó quên, linh hồn đều lên trời cực lạc, Mạc Tuyết Tâm biết mình vĩnh viễn không thể quên được, nhưng nếu đi nói tìm hắn đi. Chẳng lẽ chỉ là một ngày không thấy, giống như này tưởng niệm, hận không thể ôm ấp yêu thương hay sao? Nàng yên lặng đứng tại bên cửa sổ, thẳng đến sắc trời tảng sáng đều không nhúc nhích một chút. Nàng cho là mình chịu đựng chính là, thật không nghĩ đến hôm nay lúc họp, ngay cả thất huyền cốc bên trong sự tình đều không có đào thoát tiết mục bóng dáng. Trốn đều trốn không thoát. Bây giờ thực lực giảm lớn, thương cân động cốt, mà hoàng đế chi tâm bất tử, cốc chủ nhưng có dự án. Bây giờ bách phế đãi hưng, trong cốc điều hưu là đại khai sơn môn chiêu thu đệ tử phong phú nhân viên. Vẫn là dứt khoát bế núi, tĩnh dưỡng kinh tế, các tông giao tế đã có vết rách, cuồng sa môn tự nhiên môn, đến tiếp sau xử lý như thế nào? Bởi vì thạch lỗi cái chết, huyền thiên tông thái độ cũng khó dò, cốc chủ phải chăng muốn đi bái phỏng một chút vấn thiên? Qua chiến dịch này, ma môn lục đạo tại Vân Châu cảnh nội phô thiên cái địa. Thanh thế khó chế, chúng ta hẳn là làm sao đối đãi? Thạch bất dị dù chết, nhưng nắm giữ bọn hắn như vậy ý nghĩ người y nguyên rất nhiều. Bao quát các cấp phụ thuộc, kỳ thật cũng thế, cốc chủ vẫn là suy nghĩ một chút, phải chăng cần cải biến làm việc phương châm, nhiều như rừng, vô cùng phức tạp. Mạc Tuyết Tâm trước kia tiếp nhận chính là cường thịnh thất huyền. Chấn thế ngàn năm cao cao tại thượng, lúc nào ứng đối qua phức tạp như vậy cục diện. Nhìn ra được nàng bó tay toàn tập, các trưởng lão kỳ thật cũng không có cái gì quá tốt chủ ý. Nhất là một đầu cuối cùng, có chút trung lập người trong lòng cũng không có cảm thấy thạch bất dị là sai. Chẳng lẽ lại nguyên nhân quan trọng vì loại sự tình này cãi nhau? Đảo đi đảo lại, cuối cùng y trưởng lão thế mà toát ra một câu. Không ngại thỉnh giáo tiết mục. Thế là hội nghị bầu không khí trở nên rất là quái dị. Mỗi người đều len lén nhìn Mạc Tuyết Tâm. Không biết biểu tình gì. Thất huyền cốc trên dưới trong lòng đương nhiên biết rõ. Là cốc chủ ủy thân. Đổi lấy tiết mục trợ giúp. Đây đối với thất huyền cốc thật sự là một loại vô cùng nhục nhã. Bình thường tới nói, thất huyền cốc người vốn phải là cân nhắc làm sao đi cắt đứt cùng tiết mục quan hệ. Duy thì bọn hắn thanh cao mặt mũi mới đúng. Nhưng có thú chính là, đang ngồi cơ hồ tất cả mọi người là bị tiết mục cứu được mệnh. Thất huyền cốc làm sao cũng là ngàn năm chính đạo. Không ai làm được ra loại kia vong ân phụ nghĩa tuyển hạng đến. Chỉ có thể đem loại lời này cất giấu không ai dám xách. Kết quả còn trước biến thành muốn thỉnh giáo tiết mục. Đây là làm gì? Là để cốc chủ cùng tiết mục lại nối tiếp tình duyên. Mạc Tuyết Tâm từ chối cho ý kiến. Mặt lạnh lấy tuyên bố tan họp. Cốc chủ, đang lúc nàng yên lặng ngồi tại chủ vị ngẩn người. Thẩm trưởng lão chậm rãi quay trở lại, thi lễ một cái, Mạc Tuyết Tâm lấy lại tinh thần, thấp giọng hỏi, sư bá có cái gì muốn nói? Thẩm trưởng lão là Mạc Tuyết Tâm sư bá, thuở nhỏ nhìn xem nàng lớn lên, làm người cũng là táo bạo cương liệt, Mạc Tuyết Tâm tính tình đều có một phần là thụ ảnh hưởng của hắn. Đối với hắn 10 phần tôn kính, cốc chủ 2 ngày này. Là cố ý né tránh tiết mục. Né tránh qua được sao? Thẩm trưởng lão thở dài. Hắn việc nơi này tất. Như cũ tại này không đi. Chờ chính là cốc chủ một cái thái độ. Sớm tối là phải đối mặt. Là cắt đứt cũng tốt. Là đồng minh cũng được. Cũng nên cho hắn một cái thuyết pháp. Ta làm sao không biết. Mạc Tuyết Tâm rất muốn nói. Các ngươi cho là ta là mặt mũi không nhịn được. Sai, ta là sợ thấy hắn về sau. Bị vừa đẩy liền đổ. Nói cái gì cắt đứt. Thẩm trưởng lão do dự một chút. Dường như có chút khó mà mở miệng. Nhưng cuối cùng vẫn là nói ra. Nói thật, cốc chủ. Chúng ta hiện tại đắc tội không nổi tiết mục. Mạc Tuyết Tâm giật mình. Bỗng nhiên tỉnh ngộ ra vấn đề này. Tiết mục trên bản chất là địch nhân. Hiện tại thất huyền cốc thương cân động cốt. Một khi tiết mục dạng này người muốn chinh phục thất huyền cốc. Thật đúng là không tính khó. Nhất là trong cốc rất nhiều người thiếu hắn ân tình tình huống dưới. Dù cho 2 ngày trước tiết mục không đem thất huyền cốc trả lại cho nàng. Mình chiếm, nàng đều không thể làm gì. Tiết mục không chút do dự trả lại cho nàng. Nàng thế mà còn tránh mà không thấy. Xem ở cao tầng trong mắt, sẽ có chút trong lòng run sợ. Lo lắng chọc giận tiết mục đi. Vốn là loạn trong giặc ngoài. Còn đi cùng tiết mục trở mặt. liền vì con gái của ngươi nhà mặt mũi. Trưởng thành người, ngủ đều ngủ qua, còn già mồm cái gì a? Nói một cách khác, bọn hắn cũng chính hy vọng tiếp tục cùng tiết mục tốt. Mạc Tuyết Tâm bỗng nhiên có chút muốn cười, tự giễu cười, chừng nào thì bắt đầu. Đỉnh cấp tông môn chi chủ thế mà thành hòa thân người. Thôi, nói trắng ra, mình lại làm sao nguyện ý quên hắn. Có lấy cớ này thuyết phục mình, ngược lại có thể lý trực khí tráng buông xuống điểm này xoắn suýt. Hảo hảo gặp hắn một lần, coi như hắn còn muốn cái kia. Cho hắn chính là, thôi, nàng đứng dậy, thản nhiên nói, sắc trời đã tối. Sư bá đi nghỉ trước đi, bản tọa đi xem một chút tiết mục phải chăng ở đến quen thuộc. Thẩm trưởng lão như chút được gánh, nặng thối lui, Mạc Tuyết Tâm lắc đầu, chậm rãi đi hướng tiết mục viện lạc. Ở xa hành lang bên ngoài, Động Hư người thính giác liền rất rõ ràng nghe thấy được trong phòng triền miên. Mạc Tuyết Tâm cũng không có cái gì ghen tuông, thần sắc rất bình tĩnh. Cái kia vốn là chuyện đương nhiên, tiết mục thiếu nữ nhân sao? Xưa nay không thiếu, chính là kê cao gối mà ngủ khách phòng. Bên người y nguyên có người phụng dưỡng, nàng Mạc Tuyết Tâm cao quý, lại không sách tiết thanh thu tần vô giả. Chỉ nói Mộ Kiếm Ly bây giờ cũng là chính đạo tông chủ. Cùng nàng bình khởi bình tọa, nàng Mạc Tuyết Tâm động hư, tiết thanh thu thiên hạ chí cường. Ngươi lại có bao nhiêu không tầm thường? Nàng có cái gì ưu thế có thể nói? Tiết mục bên người căn bản không thiếu nàng một cái, như là đã hưởng qua tươi. Ấn đồ háo sắc tâm thái kỳ thật đã sớm đủ. Mạc Tuyết Tâm trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia sợ hãi. Tiết mục hai ngày này rõ ràng là đang chờ nàng thái độ, lại tiếp tục thanh cao né tránh xuống dưới. Thật sự có khả năng triệt để mất đi hắn. Mạc Tuyết Tâm sợ hãi cùng các trưởng lão khác biệt. Nàng cũng không lo lắng tiết mục sẽ gây bất lợi cho Thất Huyền Cốc. Nàng sợ hãi chính là nghĩ đến triệt để mất đi hắn khả năng. Thế mà lại rất thu tâm. Có một loại cô độc cùng mềm yếu vô biên vô tận lan tràn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.